Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, cửu nhân gặp mặt. Hết sức đỏ mắt, trấn thủ cửa thành đại tướng Gawain cùng Tristan lần lượt rời trận. Lá dâu tăng tốc bước chân xông qua đã sụp đổ cửa thành. Lancelot liền theo sát sau lưng lá sâu, bước qua cửa lớn đồng thời. Hai người đột nhiên không hẹn mà cùng dừng bước. Lancelot là bởi vì cảm nhận được cái nào đó làm người chán ghét khí tức. Lá thâu thì là bị tiến vào thánh đô cửa lớn lúc cảm giác khác thường bức ngừng. Cùng lá sâu liếc nhau một cái. Lancelot đơn giản gật đầu hành lễ. Chiến ý dâng cao dục ngựa dọc theo thánh đô rộng lớn trung tâm đại lộ phi nhanh. Một tên khí chất âm trầm hắc giáp kỵ sĩ đâm lấy trường kiếm đứng tại đại lộ ở xa vương đình trước. Cửa chính, lấy căm hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào cấp tốc tới gần Lancelot. Sát chi trợ lý, Agaven à, Lancelot cùng Agaven sớm có mối hận cũ, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Giờ phút này trong mắt của hai người đều không nhìn thấy chung quanh những người khác tồn tại. Bởi vì thân là trợ lý Agaven quá mức, ngay thẳng, phong cách hành sự. Hắn nhân duyên tại đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong phi thường hỏng bét. Cơ hồ đến người hận quỷ ghét tình trạng. Liền cùng là Morgan con cái Gawain cùng Gareth đối với hắn cũng 10 phần không ưa. Nhưng mà sát chi trợ lý đích thật là có năng lực người. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn là từ sau khi hắn chết mới bắt đầu sụp đổ. Trước đó, kỵ sĩ bàn tròn nhóm bất mãn đại bộ phận đều bị Agaven hút tới trên người mình. Biến tướng duy trì kỵ sĩ đoàn ổn định, tài môn thời gian quan bên trong, cùng là nữ nhân Atheria cùng Guinevere chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng. Giữa hai người cũng không chân chính tình cảm. Ở lâu thâm cung Guinevere nỗi khổ trong lòng buồn bực không chỗ phát tiết. Điểm này Atheria chắc hẳn cũng là biết đến. Là sơ hoài nghi Atheria đã sớm biết Guinevere cùng Lancelot tinh thần vượt qua giới hạn. Nhưng nàng khai thác mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ. Chính mình cho không được Guinevere thân là trượng phu quan tâm cùng ấm áp. Atheria không có ý định ngăn cản nàng từ bàn tròn thủ tịch kỵ sĩ trên thân thu hoạch được trên tinh. Thần an ủi, Lancelot đối với vương phóng túng lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không có vì vậy mà vượt qua sau cùng đường tuyến kia. Song phương chỉ là duy trì lấy Plato kiểu tình yêu. Theo Lancelot là không hiểu nhân tình Agaven cùng Mordred đem tầng này vi diệu quan hệ xuyên phá. Huyên náo toàn bộ Camelot vương quốc đều biết vương hậu Guinevere vượt quá giới hạn sự tình. Chuyện này phía sau rất khó nói không có Agaven cùng mẫu thân của Mordred Morgan chỉ thị. Lancelot bởi vậy đối với Agaven sinh ra cừu hận thấu xương. Bị đánh vỡ hẹn hò đồng thời. Hắn không lưu tình chút nào xuất thủ đánh chết Agaven. Về sau ra sức giết ra khỏi trùng vây trốn vào hoang dã. Mặc dù Atheria đã sớm biết Lancelot cùng Guinevere tư tình, nhưng từ đối với vương hậu ấy nấy, nàng một mực không có đứng ra chỉ trích qua Lancelot hành vi. Cho dù Lancelot đánh chết đồng liêu trốn đi, Atheria y nguyên không cho rằng hành vi của hắn thuộc về phản quốc. Nhưng bức bách tại vương thất mặt mũi, Atheria chỉ có thể tuân theo đại thần đề nghị. Hạ lệnh đem không tuân thủ trong trắng Guinevere xử thiêu chết. Bởi vậy mới dẫn phát đến tiếp sau Lancelot cướp pháp trường. King Arthur viễn chinh Frank cùng sau cùng cam lần chiến tranh. Từ Agaven góc độ đến xem. Lancelot vì nam nữ tư tình hố vương tại lưỡng nan. Cho dù biết Morgan chỉ thị hắn cùng Mordred hành động do nó hắn mục đích. Sát chi trợ lý còn là quyết định đứng ra vạch trần Lancelot cùng Guinevere tư tình. Coi như bởi vậy bỏ mình cũng lại chỗ không tiếc. Lancelot, ngươi lại một lần phản bội vương tín nhiệm. Luôn luôn trầm ổn ra dặn Agaven hiếm thấy lộ ra vặn vẹo phẫn nộ chi sắc. keng, vì chính mình phóng thích cuồng hóa pháp thuật Agave giống như hổ điên. Thuộc tính toàn diện tăng lên, sát chi trợ lý vượt lên trước, hướng phía dưới ngựa leo lên nấc thang. Lancelot phát động công kích. Quả nhiên ngươi mới là kỵ sĩ đoàn tai họa ngầm lớn nhất. Ngươi không có tư cách gặp lại vương, liền từ ta để thay thế vương xử quyết phản đồ. Gióng giạc, làm đoàn kỵ sĩ bàn tròn thủ tịch. Lancelot tổng hợp sức chiến đấu vững vàng bàn tròn thứ nhất. Liền Atelier đơn thuần cá nhân chiến đấu lực cũng không phải đối thủ của hắn. Agaven, nhất định là ngươi trong bóng tối mê hoặc vương, dụ dỗ nàng hạ đạt đồ sát bình dân tàn nhẫn mệnh lệnh. Nếu không thì cẩn thủ kỵ sĩ đạo tinh thần kỵ sĩ chi vương làm sao có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Đồng dạng lửa giận tràn đầy, Lancelot không có nửa bước lui lại. Cùng cuồng hóa Agaven chính diện cứng đối cứng, kiếm cùng kiếm giao kích phát ra thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Giữa hai người này chiến đấu đã không cho ngoại nhân chen chân. Lazaro không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Lancelot cùng Agaven chiến đấu bên trên. Hắn biến mất khí tức trực tiếp từ hai người giao chiến trước cửa vòng qua. Không trở ngại chút nào tiến vào vương đình nội bộ. Từ khi tiến vào thánh đô đến nay, là sâu nhíu chặt lông mày liền không có buông lỏng. Không biết những người khác có hay không loại này cảm giác khác thường. Tại vượt qua thánh đô cửa lớn đồng thời, là sâu tựa như đột nhiên tiến vào cái nào đó dị thứ nguyên không gian đồng dạng. Khó nói lên lời không hài hòa cảm giác tràn ngập toàn thân. Quá mức nhạy cảm giác quan thứ 6 cũng tại tiếp tục phát ra không lắm mãnh liệt dự cảnh tín hiệu. Danh phù kỳ thực đầm rồng hang hổ a. Chạy trên đường, lá sừng nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Hắn biết vì cái gì chính mình biết sinh ra loại cảm giác kỳ quái này. Bởi vì toàn bộ thánh đô đều là The Ferdis Tower một bộ phận. Hắn hiện tại tương đương với trực tiếp tiến vào thánh thương nội bộ. Ông mới vừa tiến vào vương đình, chỗ sâu nhất vương tọa đại sảnh đột nhiên truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng. Một đạo màu vàng chói lọi cột sáng phóng lên tận trời, đem vương tọa đại sảnh chỗ phạm vi hoàn toàn bao phủ lại. Trước một bước vào thành Fujimaru, The Vanshi, Masu cùng Bedaya đứng tại Light Screen cạnh ngoài vô kế khả thi. Fujimaru. Lá sâu đi vào Fujimaru bọn người bên người giải trừ khí tức gián đoạn. Không hiểu nhìn chung quanh. San Giang cùng Skathat đâu? Còn có, ba vị hát san đi đâu rồi? The Vanshi mở miệng giải thích nói. San Giang cùng hát san nhóm bị đột nhiên hiện thân đánh lén Mordred dẫn đi. Skathat nói nàng có một ít sự tình cần điều tra. Đuổi theo Morgan hướng quan tinh lâu phương hướng đi. Là sâu đối với Skathat hành động cũng không làm sao ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng liền quyết định muốn đánh với Morgan một trận. Sư tử vương bị nàng giao cho lá sâu đến giải quyết. Mordred thực lực mặc dù tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong không tính là đỉnh tiêm, nhưng cùng lúc đối mặt ba tên hát san cũng không nhỏ phần thắng. San Giang theo tới ép trận cũng là không gì đáng trách. Hàn huyên hoàn tất, lá sâu thử nghiệm rút đao hướng Light Screen phát động công kích. Keng, long thiểm, Mortal Blade bổ ra màu đỏ thắm đao khí đập nện tại vàng óng ánh Light Screen bên trên. Không có sinh ra hiệu quả gì. Bedaya lắc đầu khuyên nói ra. Không dùng, trước đó chúng ta nếm thử các loại phương pháp đều không thể đánh tan đạo này Light Screen. Fujimaru mở miệng nói bổ sung. Mà lại căn cứ Dr. Roman truyền đạt tin tức, đặc dị điểm biên giới ngay tại co lại nhanh chóng, cần phải cùng đạo này Light Screen có trọng đại liên quan. Light Screen đem vương tọa đại sảnh, chung quanh những kiến trúc khác toàn bộ ngăn cách, phảng phất có thể liên thông chân trời, áng sáng vàng hướng lên kéo dài vô hạn. Không biết có phải hay không là Galahad lưu tại Masu linh cơ bên trong lưu lại ấn tượng ảnh hưởng. Lúc này Masu thân thể hơi có chút run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, càng giống là một loại nào đó dự cảm bất tường. Các vị, ta có một loại cảm giác xấu, nếu như không thể mau chóng đánh tan mảnh này Laser Green, nhiều nhất trong nửa giờ, toàn bộ đặc dị điểm đều sẽ bị thánh thương kiềm chế hủy diệt. Lã Sư trùng điệp thở ra một hơi, trịnh trọng từ bên hông rút ra khởi nguyên thánh kiếm. Không có cách, chỉ có thể đánh cược một lần. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.